Hệ thống livestream tử vong. Chương 32, x18.000. Góc truyện audio.com. Không ai muốn bị người sắp chết nguyền rủa, cũng không ai muốn sinh con không có lỗ đít. Lão bà mỗi ngày bị người khác chà đạp, đi ra đường thì bị đâm chết, cho nên thời điểm ba người bọn Chu Nghi ra sức chửi mắng. Một bộ phận lớn người xem thoáng chốc ngừng lại, bất quá mọi người chỉ dừng việc đưa ra các con số. Còn lại tiếp tục điên cuồng chửi bới, trực tiếp cùng ba người đối chiến. Tao ép xếp xếp mẹ mày, cả nhà bọn mày mới bị xe đụng chết, tao chù mày đầu thai biến thành heo, mỗi ngày đều giao phối. Mặc dù bình luận mắng chửi vẫn rất nhiều, nhưng ở giữa một đống văn tự, những con số liền lộ ra tương đối chói mắt. Gia đình ba người lợi dụng cơ hội này, kêu gọi tất cả nhân viên, điên cuồng đem số 6 soát lên phòng livestream, tình thế vô cùng khốc liệt, mưa đạn đầy trời, CMN, nhiều như vậy, biết cái nào mới đúng, bọn mày đồ chó hoang vương bát đàn, lão tử cho dù có chết, cũng là vì bọn thấp hèn, tiện chủng chúng mày. Chu Nghi cùng Hàn Cẩm Đông nổi trận lôi đình quát mắng. Phạm Lệ Lệ thì chăm chú nhìn màn hình, khóe miệng có chút mỉm cười. Ha ha ha ha, cô cười cái gì? Hàn Cẩm Đông bị nàng cười đến run rẩy. Chu Nghi nói, mặc kệ nó điên rồi. Ha ha, sai, tôi biết đáp án rồi. Khuôn mặt Phạm Lệ Lệ cười quỷ dị nói, cô biết cái đếch gì? Nhiều số như thế, cô nhìn kiểu gì? Chu Nghi hừ lạnh một tiếng, chỉ cho rằng cô ta đang nói hưu nói vượn. Phạm Lệ Lệ đáp, nếu như tôi cứu được các người, các người định báo đáp tôi thế nào? Nếu cô làm được, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Hàn Cẩm Đông nói, Chu Nghi lúc này nhẹ giọng bảo, chỉ cần không chết, tôi sẽ cưới cô. Phạm Lệ Lệ hừ một tiếng, giải thích, trước đó tôi bị mắc bẫy, tưởng đáp án là 2. Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện có một con số xuất hiện với tần suất thấp hơn những số còn lại một chút. Ngay khi chúng ta bắt đầu mắng chửi, con số này ngược lại xuất hiện với tần suất cao hơn. Cha mẹ chúng ta khẳng định đang xem livestream, bọn họ sẽ không hại chúng ta. Chắc chắn đang tìm trăm phương ngàn kế đem câu trả lời chính xác nói cho chúng ta biết. Cho nên con số này chính là đáp án, có đạo lý, là số mấy? 6. Thời điểm Phạm Lệ Lệ nói ra số 6, Phạm hiệu trưởng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. À, con gái bảo bối của cha quá thông minh. Được cứu rồi. Một bên một mực ngốc trệ Phạm phu nhân cũng là vui đến phát khóc. Quá tốt rồi, Lệ Lệ quá tuyệt vời. Nhìn thấy vậy, mấy chục vạn người xem trực tiếp phát mộng. CMN, sao có thể, lại bị nhìn ra. Cái con chó này sắp thành tinh rồi. Song, thiết kế lần này của streamer sập rồi. Tức quá, ba cái tiểu vương bát đản chẳng lẽ cứ như vậy trốn thoát một kiếp. Giờ khắc này, trên khóe miệng Dương Chiết lộ một tia cười lạnh. Thú vị, vậy mà tìm ra được. Thế nhưng mà ha ha ha, chỉ còn lại một phút đồng hồ đếm ngược. Phạm Lệ Lệ đem số cuối cùng nhập thành 6. Chu Nghi cùng Hàn Cẩm Đông cũng điền 6. Tích tích tích tích, một giây trôi qua, trái tim của cả ba đều đập dữ dội, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đối phương đập thình thịch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mắt thấy đã đến giờ. Ba người bắt đầu run rẩy, lẩm nhẩm đếm, không có sai, đừng nổ, A-di-đà Phật, cầu quan thế âm Bồ Tát phù hộ TTTT khi đồng hồ điểm đến số 0. Tiếng tít tít liền kéo dài, lựu đạn không hề phát nổ, không có nổ, chúng ta thắng rồi, ha ha ha ha, quá tốt rồi, không phải chết, nhưng cái vòng cổ này sao vẫn không mở ra, thấy bom không nổ, cư dân mạng rất thất vọng. Thậm chí có người phát bình luận nói vì nhà bọn người Chu Nghi có bối cảnh, cho nên nhà thiết kế tử vong cố ý thả bọn họ. Dương Chiết quét mắt nhìn comment, cười lạnh nói, chúc mừng các người thành công tìm ra con số cuối cùng. Có chút vượt qua dữ liệu của tôi, thế nhưng, các người đều sẽ phải chết. Khuôn mặt vui sướng của cả ba trong nháy mắt bị câu nói này của Dương Chiết ném trở về địa ngục lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? anh chơi xấu, CMN, mày nói mật mã chính xác liền thả chúng tao đi, mày không thể lật lọng, CMN mau thả tao ra, ô, mặc kệ mật mã đúng hay không, anh cũng không tính buông tha bọn tôi, từ khi bắt đầu anh liền phán quyết chúng ta tội tử hình. Anh cái đồ lừa gạt, Dương Chiết lạnh lùng nói, sai, ngu xuẩn chính là các người. Còn nhớ rõ tôi ngay từ đầu đã nói gì không? Trong phòng học đầu tiên, tôi đã nói các người cần tìm ra hai con số, dựa theo trình tự chính xác của các trò chơi mà nhập. 3. Vũ Kiện nhìn màn hình livestream, đập tay lên ót một cái. CMN, nguyên lai hắn đã sớm thiết trí tốt bẫy dập, bọn nhóc này hẳn nên tắt cái máy gặt lúa trước rồi mới đi lấy chìa khóa. Mật mã không phải là 6866, mà là 8666. Tất cả mọi người lại bị hắn đùa nghịch rồi. Vụ kiện một trận nghiến răng nghiến lợi. Kết cục này nằm ngoài dữ liệu của hắn, thế nhưng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của nhà thiết kế tử vong. Với lại, tên này cũng không chỉ nhắc nhở về điều đó một lần. Cái sự tự tin này, cái trí thông minh này, tuyệt đối. Lâm Cửu Nguyệt mặt ngốc trệ nhìn màn hình lớn, lẩm bẩm nói, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nhà thiết kế tử vong. Hắn, quá mạnh, chỉ nghe Dương Chiết nói tiếp, tôi đã từng bảo, hy vọng các ngươi làm điều ngược lại, trình tự chính xác của trò chơi là, hy sinh mỗi người một ngón tay, tắt chụp gạt, sau đó lấy ra chìa khóa, làm như vậy, bốn người đều không phải chết, thế nhưng, các người quá ích kỷ. Quá yêu bản thân mình, chính sự ngu xuẩn đã hại chết các người. Câu trả lời chính xác là 8666. Lời vừa dứt, cư dân mạng hoàn toàn sôi trào. CMN, streamer quá gian trá rồi. Lúc ấy ta đã cảm thấy có điểm gì là lạ, nguyên lai là cái này. Quá tuyệt, IQ của streamer là 18.000. Tôi phục, hoàn toàn phục, thao, streamer quá bá đạo, ba người nghe đến đây. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là đổi mật mã. Ha ha, không có ích gì đâu. Mật mã đã bị khóa. Hiện tại đếm ngược 60 giây. Chào mừng đến với tử vong. Tích tích Dương Chiết vừa mới nói xong. Đồng hồ đếm ngược lại bắt đầu hoạt động. Thấy vậy, ba người vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, bọn họ ý thức được. Sợ hãi thật sự mới chính thức bắt đầu. Cách chương.